sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở ngay trong này, mau tìm. Tiếng bước chân dồn dập từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Lộp cộp, âm thanh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, cho đến khi chạm đất, gần như làm màng nhĩ rung lên. Sơ Bạch nín thở, nằm yên trên đỉnh tủ chật hẹp. Cậu nóng đến mức gần như không nhìn rõ cảnh vật trước mắt. Tiếng động bên dưới cứ kích thích thần kinh cậu hết lần này đến lần khác. Khi nghiêng đầu chạm vào quần áo của người kia, cậu lặng lẽ vùi đầu vào đó, dùng quần áo che đi hơi thở vẫn còn hơi gấp gáp của mình. Tấm vải che phủ lên người họ hẳn là vải đổi màu, rất khó phát hiện bằng mắt thường, cần phải có đèn chuyên dụng để kiểm tra. Cùng lúc đó, tiếng thảo luận bên dưới không ngừng vang lên. Không có, ở đây cũng không, trong phòng không có, không thể nào, tín hiệu định vị cuối cùng là ở đây. Người dẫn đầu nghiêm nghị nói, hắn quét mắt nhìn xung quanh một lượt, ra lệnh, tiếp tục tìm. Sau khi mọi người tản ra, hắn ta cũng đi đến một góc để tìm kiếm kỹ lưỡng. Cho đến khi nhìn thấy một chấm sáng màu xanh nhạt ở góc phòng, người dẫn đầu biến sắc, hắn ta nhặt thứ phát ra ánh sáng yếu ớt đó lên. Nhận ra đó là một camera siêu nhỏ, hắn ta sững sờ, sau đó nhanh chóng gọi, tất cả dừng lại, mọi người đồng loạt dừng công việc. Nhìn về phía hắn ta, người dẫn đầu cau mày, nắm chặt chiếc camera, đứng dậy nói, người không ở đây, là camera bị phát hiện và vứt ở đây. Mọi người bên dưới nhìn nhau, sau đó hỏi, vậy đội trưởng, chúng ta có tiếp tục tìm kiếm ở đây không? Có manh mối nào không? Người dẫn đầu hỏi, không có, mọi người đều lắc đầu. Thấy vậy, người dẫn đầu phẩy tay. Vậy thì đổi địa điểm tìm kiếm. Vừa dứt lời, họ đang định đi ra ngoài một cách trật tự. Sơ Bạch đang trốn trong quần áo của Cận Văn Tu, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu khép hờ mắt, ý thức gần như mơ hồ, sợ rằng mình sẽ vô tình phát ra tiếng động. Tuy nhiên, ngay lúc này, tất cả mọi người đều dừng bước. Vực chủ, họ đồng thanh nói, Cảnh Lan. Hơi thở Sơ Bạch có một thoáng không ổn định. Cũng trong khoảnh khắc đó, cậu được Cận Văn Tu ôm chặt vào lòng. Ngay lập tức, âm thanh bị chôn vùi. Hơi thở cũng tràn ngập mùi hương của đối phương. Mùi máu tanh nồng nặc xen lẫn một chút. Hương gỗ trầm, ngửi thấy mùi hương này, cậu cảm thấy có chút an tâm một cách khó hiểu. Vẫn chưa tìm thấy người sao? Giọng Cảnh Lan trầm thấp, có chút khan khan, có lẽ do tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết. Cả người Cảnh Lan trông có vẻ mệt mỏi. Sơ Bạch nhíu mày, không hiểu sao thuốc mê có thể tác dụng cả ngày lại mất hiệu quả chỉ sau chưa đầy một giờ. Vâng, thưa vực chủ, người đứng đầu đáp lời. Ngay khi câu nói vừa dứt, bầu không khí dường như trở nên nặng nề hơn. Im lặng kéo dài một lúc lâu, Cảnh Lan không nói gì. Những người kia cũng không dám nhúc nhích, mãi đến một hồi sau, gã mới lên tiếng, đi điều tra xem những vị khách kia, xem Sơ Bạch có ở trong tay họ không. Người đứng đầu giật mình, phải chăng vực chủ nghi ngờ Sơ Bạch đã bị bắt cóc? Còn nữa, Cảnh Lan khẽ ho một tiếng, nếu cậu ấy đang ở trong tay người khác, trước tiên phải đảm bảo an toàn cho Sơ Bạch, những thứ khác không quan trọng. Mọi người lập tức nhận lệnh và khởi hành. Cảnh Lan thì đợi đến khi tất cả rời đi mới chậm rãi bước ra khỏi căn phòng ngầm. Gã nghĩ rằng chính mình đã quá đáng khiến Sơ Bạch sợ hãi bỏ đi, dẫn đến việc cậu bị bắt. Nếu không, camera giám sát sẽ không bị phát hiện và cố tình bỏ lại đây để đánh lạc hướng họ. Có thể Sơ Bạch đã bị người ta theo dõi đến căn phòng ngầm rồi bắt đi. Nghĩ đến khả năng này, Cảnh Lan không khỏi lo lắng bồn chồn, nhưng do lượng thuốc mê trong cơ thể vẫn chưa hết nên gã chỉ có thể khó nhọc rời khỏi căn phòng ngầm. Ngay khi cánh cửa đóng lại, tấm vải che được vén lên, Cận Văn Tu chống người dậy, đưa Sơ Bạch đang nửa tỉnh nửa mê lên mặt đất. Thuốc kích dục và thuốc giải độc cùng lúc phát tác, khiến toàn thân Sơ Bạch gần như ướt đẫm, chân tóc ướt sũng, những giọt mồ hôi to tướng lăn từ thái dương xuống. Cậu nhắm nghiền mắt, gương mặt ửng đỏ một mảng, hàng mi cong cong rủ xuống cũng như đọng những hạt nước li ti. Đi rồi sao? Cảm nhận được động tĩnh, cậu mệt mỏi chống người dậy hỏi. Dưới tác dụng của hai loại thuốc đối kháng nhau, cảm giác thật sự quá khó chịu. Cận Văn Tu áp sát làn da nóng bỏng của Sơ Bạch, không khỏi nhướng mày, thầm nghĩ cậu quả là có thể chịu đựng. Giọng điệu hắn nhẹ nhàng. Đi rồi, trông có vẻ rất lo lắng cho cậu đấy. Sơ Bạch khựng lại một chút, không trả lời ngay. Cậu là người hiểu rõ nhất, Cảnh Lan trước đây đối xử với cậu tốt như thế nào. Ngoài một vài thủ đoạn nhỏ không đáng kể, gã thực sự đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Vì vậy, sau khi Đồng Xanh trở về, cậu cũng là người không thể tin được nhất. Cậu không hiểu nổi làm sao một người có thể thay đổi nhiều như vậy trong một thời gian ngắn. Làm sao có thể dồn hết tình cảm cho một người khác ngay lập tức. Nhưng bây giờ, cậu không quan tâm nữa. Giả dối, Sơ Bạch nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, hắn có người mình thích. Câu nói này chứa đựng rất nhiều thông tin. Xét cho cùng, Cảnh Lan vừa định ra tay với Sơ Bạch khiến cậu phải bỏ trốn, vậy mà gã lại có người mình thích. Tuy nhiên, Cận Văn Tu sẽ không hỏi thêm về những chuyện này. Hắn đứng dậy đi vào phòng tắm xả nước, quay lại thấy Sơ Bạch đang cố gắng đứng dậy. Hắn tiến đến giúp đỡ, trực tiếp bế cậu lên. Sơ Bạch cứ chống cự, đẩy vào ngực đối phương. Đừng động đậy, Cận Văn Tu nói. Ngay sau đó, hắn đặt Sơ Bạch vào trong nước. Khi nước lạnh ngập đến ngực, cơn nóng rực khắp người cuối cùng cũng được xoa dịu. Sơ Bạch không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cậu vịn vào thành bồn tắm, ngẩng đầu nhìn người đang đứng bên cạnh điều chỉnh nhiệt độ nước. Cận Văn Tu không quay đầu lại, nói, họ đang theo dõi mọi lúc. Nếu dùng nước quá lâu ở đây sẽ bị phát hiện. Chúng ta sẽ rời đi sau nửa tiếng nữa. Sơ Bạch cụp mắt nhìn bộ quần áo ướt sũng, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Thời gian đủ rồi, cảm ơn. Cậu suy nghĩ một chút, rồi cởi từng chiếc cúc áo trên bộ quần áo ướt đẫm. Tuy nhiên, ngay khi cởi đến vai, Cận Văn Tu đột nhiên quay đầu lại nhìn. Sơ Bạch, cậu đột ngột kéo lại, mặt không biểu cảm hỏi. Có chuyện gì? Không có gì, có lẽ phát hiện ra hành động nhỏ của cậu. Cận Văn Tu nhìn cậu nở nụ cười nửa miệng. Cậu cứ ngâm mình đi, tôi đi tìm cho cậu bộ quần áo. Màu đỏ từ vành tay Sơ Bạch dần lan rộng. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh gật đầu. Đợi Cận Văn Tu rời đi, cậu không khỏi tự trách mình. Vốn dĩ đều là đàn ông, cởi áo cũng chẳng có gì. Cậu kéo lại như vậy ngược lại càng khiến người ta chú ý. Quần áo để ở cửa, tôi đợi cậu bên ngoài. Cận Văn Tu quay lại, đặt quần áo ở cửa rồi rời đi ngay. Sơ Bạch cũng hiểu hiện giờ thời gian gấp rút. Sau khi ngâm mình khoảng 20 phút, cảm thấy tác dụng của thuốc đã nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Cậu nhanh chóng đứng dậy ra ngoài cửa lấy quần áo. Nhưng khi vừa cầm quần áo trong tay, cậu chợt nhận ra điều gì đó không đúng. Kiểu dáng của bộ quần áo này, sao lại quen mắt đến thế? Sơ Bạch lật qua xem, đúng là quần áo của lính tuần tra trên đảo trung tâm. Tên Cận Văn Tu này, Sơ Bạch nhíu mày, tuy không rõ đối phương lấy được bằng cách nào, nhưng cậu nhanh chóng mặc xong. Khi cậu cầm mũ từ phòng tắm đi ra, Cận Văn Tu đã mặc xong từ lâu. Bộ quần áo dính máu kia cũng đã được cất vào trong nút không gian. Hắn đang dùng thiết bị đầu cuối liên lạc điều gì đó, nghe thấy tiếng động bèn cất đi rồi quay người bước tới. Mái tóc trắng nổi bật của Sơ Bạch lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Hiếm khi thấy tóc rối bù xóa bên tai, dính vài giọt nước trông có vẻ hơi mờ ảo. hắn đưa tay vén những lọn tóc rơi trên vai đối phương. Những sợi tóc mềm mại ẩm ướt nhẹ nhàng quấn quanh đầu ngón tay đầy chai sạn của hắn. Có thể dùng dây đen buộc lại. Sơ Bạch có kinh nghiệm về điểm này. Cận Văn Tu gật đầu không tỏ ý kiến. Hắn lấy ra hai sợi dây buộc. Một sợi vén tóc mái của Sơ Bạch lên buộc thành một chùm nhỏ. Sợi còn lại buộc phần tóc còn lại thành một búi tròn. Sơ Bạch độ tuổi này không giống như sau này đã cắt tóc ngắn. Mái tóc lúc này dài đến khoảng vai được buộc gọn gàng. Quả thật rất tiện lợi. Làm xong những việc này, Cận Văn Tu trực tiếp đội mũ lên đầu cậu, che kín mái tóc trắng. Sau đó, hắn nhét một chiếc mặt nạ vào tay Sơ Bạch. Dữ liệu đã được đọc vào. Cứ thế đeo lên là được. Sơ Bạch cũng không khách sáo. Tuy nhiên, khi cậu nhìn thấy chiếc mặt nạ mà Cận Văn Tu đeo lên, cả người cậu đều không ổn, bởi vì khuôn mặt này quá quen thuộc. Chính là một trong những người lính canh thường xuyên đứng gác dưới nơi ở của cậu. Ánh mắt của Sơ Bạch quá rõ ràng, khiến Cận Văn Tu không thể làm ngơ. Hắn liếc nhìn sang, Sơ Bạch cũng nhân cơ hội hỏi, chủ nhân của khuôn mặt này đâu? Cận Văn Tu nheo mắt lại, rất quan tâm sao? Sơ Bạch im lặng một lúc, lắc đầu nói, anh ta thường xuyên làm nhiệm vụ gần nơi ở của tôi. Cho nên, yên tâm, không chết. Cận Văn Tu cười nhẹ. Khi chúng ta rời đi, họ sẽ không sao. Họ nghĩ đến chiếc mặt nạ vừa được đưa cho mình. Không khó để đoán rằng Cận Văn Tu đã chuẩn bị nhiều phương án. Chỉ là Sơ Bạch rất tò mò không biết đối phương đã giấu những người đó ở đâu mà lại tự tin như vậy. Nói đến đây, kiếp trước vào thời điểm này dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng vì sau khi cậu và Cảnh Lan phát sinh quan hệ, cậu đã ở một mình trong phòng rất lâu, cho nên có một số chuyện cậu nhớ không rõ. Sơ Bạch cau mày, luôn cảm thấy dường như đang đến gần một cảnh tượng rất quen thuộc nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Nhưng hành động tiếp theo không cho phép cậu suy nghĩ nhiều. Cậu đi theo Cận Văn Tu, tinh thần căng thẳng, cứ nghĩ rằng việc đi lại sẽ rất khó khăn. Nhưng lại thấy đối phương tránh né những góc khuất một cách thành thạo. Khi đến một khu vực không có góc khuất nào để tránh, hắn lại thản nhiên trà trộn vào một đội tuần tra. Rồi sau đó, họ được phân công nhiệm vụ ngay lập tức. Sơ Bạch, cậu nhìn Cận Văn Tu thành thạo trao đổi mật hiệu và luân phiên vị trí với đối phương, không khỏi co rút đồng tử. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cận Văn Tu vậy mà đã quen thuộc với bố cục của đảo trung tâm từ nhiều năm trước như vậy. Khi nào hắn biết được nhiều như vậy? Và khi nào hắn bắt đầu trà trộn vào đây? Chỉ một ý nghĩ thoáng qua, Sơ Bạch đã cảm thấy lạnh gáy. Hắn quen thuộc nơi này như vậy, rõ ràng không phải là chuyện một sớm một chiều. Có lẽ, hắn đã từng ẩn náu ở đây từ trước đó rất lâu rồi. Không thể nào. Với hệ thống an ninh của đảo trung tâm, điều này là không thể. Vì sự thuyết phục của Cận Văn Tu, đội trưởng đã sắp xếp cho Cận Văn Tu và Sơ Bạch cùng nhau đứng ở vị trí cũ của họ. Tức là bên dưới nơi ở cũ của Sơ Bạch, không chọn rời đi ngay lập tức. Rõ ràng Cận Văn Tu còn muốn làm gì đó ở đây. Sơ Bạch cụp mắt xuống, đứng yên tại vị trí canh gác trước cửa. Nhìn vào vị trí của mình, cảm giác quen thuộc khó tả lại ập đến. Khi cậu nghiêng đầu nhìn về phía Cận Văn Tu đang đứng, cảm giác đó đạt đến đỉnh điểm. Cậu cau mày suy nghĩ một lúc lâu. Trong khoảnh khắc đó, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên vị trí phòng mình. Cậu nhớ ra mình đã quên điều gì. Lúc trước, sau khi quan hệ với Cảnh Lan, đúng là cậu đã ở lì trong phòng một thời gian dài. Nhưng ngay sau khi kết thúc, cậu đã xuống dưới đi dạo một chút. Cậu đã đưa cho người lính canh ở cửa một lọ nước linh xuyên. Cũng chính vào ngày này, kiếp trước cậu đã đưa cho Cận Văn Tu, người đang cải trang thành lính canh, một lọ nước linh xuyên. Hắn đã đáp lại cậu bằng một huy hiệu. Cách chương